sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, chương 24, phía đông biên cảnh phong hỏa lên. Alan yên lặng nhìn chăm chú hút 10 giây đồng hồ. Phát hiện đối phương là xuất phát từ chân tâm. Hắn lời nói thâm thía, lại ý vị không rõ mà nói. Hút ngươi biết không, ngươi bây giờ dáng vẻ để cho ta nhớ tới lão tế ti. Hắn dọc theo cái đuôi, phản đối ta hủy bỏ mèo nô chính sách. Hút nghe vậy, cái trán lập tức toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Thân thể nhịn không được run lên, giống như lão Huy, lần này nói rõ lấy cái gì. Mục đích không cần nói cũng biết. Alan đại nhân, ta chỉ là không đành lòng đại thiết thôn lần nữa lâm vào nạn đói bên trong. Hút sốt ruột, nhanh biện giải cho mình. Ta biết ngươi là vì thôn suy nghĩ, nhưng xã hội phong kiến hoàn cảnh cực hạn ngươi tư duy. Ngươi có thể đưa ra ý kiến, nhưng không thể thay đổi ta ban bố chính lệnh. Ta cho rằng ngươi ý kiến có dùng, tự nhiên sẽ cải biến. Mà nô lệ tấn thăng dân tự do là bổn thôn trọng yếu chính lệnh một trong. Ngươi ánh mắt không đủ lâu dài. Hôm nay trở về trung thực nghĩ lại giải phóng nô lệ chỗ tốt. Đúng rồi, mỗi ngày phái một người tại nô lệ trong lãnh địa gọi hàng, để bọn hắn ra thêm ấn tượng, để bọn hắn biết thông qua cần cù hai tay có thể tấn thăng dân tự do. Khẩu hiệu ta đêm nay liền viết cho ngươi. Ngươi muốn chứng thực đến đầy chỗ. Alan nói một tràng lời nói, trong đầu xẹt qua mấy cái lao động khẩu hiệu, tỉ như lao động vinh quang nhất, cố gắng công việc liền có thể trở thành dân tự do, phát dương nhân viên gương mẫu tinh thần, tranh làm nô lệ tiên phong, ngày mùa thu hoạch tấn thăng dân tự do, mấy người nghe liền rất có phấn đấu động lực. Hút sắc mặt do trắng quay lại bình thường sắc mặt, đối mặt như vậy cường quyền thôn trưởng, không ai biết trong đầu hắn trải qua thiên nhân giao chiến. Một bên là sinh, một bên là chết, may mắn, hắn từ quỷ môn quan đạp trở về. Cuối cùng hút tế ti cắn răng, ép buộc chính mình tiếp nhận nô lệ tân chính. Đúng, Alan đại nhân, hút không rõ. Hắn cảm giác đại thiết thôn nhân khẩu đủ nhiều, như gia tăng dân tự do, sẽ tăng lớn các phương diện chính vụ chi tiêu. Đến lúc đó đại thiết thôn sẽ bị thôn trưởng ăn chết. Nhưng ở trong mắt Alan, đại thiết thôn ban đầu nhân khẩu quá ít, bằng chút này nhân khẩu không có khả năng mở ra công nghiệp hóa. Không gia tăng nhân khẩu liền sẽ kéo chậm hắn thành hình tốc độ. Tại Bìm Bìm Trấn mở ra giải phóng nô lệ hành động thời điểm, là hắn biết đại thiết thôn đem liên tục không ngừng đưa vào ngoại lai nhân khẩu. Vì cam đoan chính mình đối với thôn lực khống chế, Alan cần đại lượng binh lực, cùng siêu việt thời đại vũ khí súng ống. Hiện tại máy hơi nước còn không có tạo ra đến, tương quan công nghệ cỗ máy ngay tại kiến tạo bên trong. Hơn nữa hắn còn thiếu một cái mang tính then chốt vật liệu cao su. Máy hơi nước xi lanh piston kết cấu cần cao su cam đoan khí dày tính. Mà đại thiết thôn cây nông nghiệp là lúa nước. Nói rõ thôn ở vào phương Nam. Chỗ này khí hậu nóng bức nhiều mưa. Trải qua hắn thực địa khảo tra cùng thôn dân viếng thăm, nơi đây xác suất lớn là nhiệt đới khí hậu. Cần phải có cây cao su. Coi như không có cây cao su cũng không quan hệ. Trong đầu hắn có bao nhiêu cái thay thế cao su giải quyết máy hơi nước khí dày tính phương án. Chỉ bất quá hiệu quả không có cao su tốt như vậy. Ngoài ra, hắn cần lại tăng thêm binh lực, trấn nhiếp các nô lệ, để bọn hắn không dám tạo phản. Hiện tại đại thiết thôn thôn dân hoặc là làm ruộng, hoặc là khu mỏ quặng công việc. Nhàn rỗi sức lao động cơ hồ là không. Hai loại công tác giá trị lại là như thế thấp kém. Alan tính toán một cái, không tính tiểu hài tử, toàn thôn thanh tráng niên cùng trung niên sức lao động ước 400 người. Về phần 50 đến 60 tuổi lão nhân, bởi vì sinh hoạt điều kiện ác liệt, đã ở 2 năm trước nạn đói thời kỳ chết đói hơn phân nửa. sống ở thôn lão nhân đại khái 40-50 người. Hắn chuẩn bị một lần nữa phân phối đại thiết thôn thôn dân công việc, đem đào quáng cùng làm ruộng cấp thấp linh hoạt cho nô lệ. Bản địa thôn dân thì tham gia lĩnh vực quân sự, thuận tiện khai triển thâm nhập giáo dục tấn cùng. Hốt, lại thêm một cái chính lệnh, Alan thình lình nói ra. Cái gì chính lệnh? Hốt bỗng nhiên lắc một cái, coi là muốn xử phạt chính mình, là toàn viên giai binh chính lệnh. Dân binh đãi ngộ 50 đồng tệ một tháng, cơm nước một ngày 3 bữa, ngừng lại có thịt, tuân theo nguyên tắc tự nguyện, nam nữ không hạn, tuổi tác hạn định 40 tuổi trong vòng, 15 tuổi trở lên. Alan thanh âm vừa ra, hốt mộng, triệt để mộng, hắn nghe được cái gì? Toàn viên giai binh, thôn trưởng đại nhân, ngài muốn nhiều như vậy binh làm gì? Chẳng lẽ muốn... Hốt bờ môi nhịn không được run rẩy một cái, không dám nghĩ tới, Sư Tâm Quốc phía đông biên cảnh Nguyệt Quang Cốc, một tòa do gạch xanh phối hợp vữa vôi thạch cao xây thành cao 20 mét cứ điểm tường thành nằm ngang ở trong sơn cốc, chiếm cứ núi lớn địa thế. Sư tộc binh sĩ tại trên tường thành vừa đi vừa về tuần tra, vốn cho rằng là bình thường một ngày, đang buồn ngủ muốn đi ngủ. Đột nhiên có người trông thấy đỉnh núi Lỗ Châu Mai mọc lên một đạo màu trắng khói đặc, cuồn cuộn mà lên, chuyện gì xảy ra, ai không không tâm đốt lên phong hỏa. Sư tộc binh thân thể khẽ run, nhiều năm không gặp chiến sự, hắn coi là năm nay thủ xong năm này liền có thể điều khiển về nhà. Không nghĩ tới còn chưa tới ngày mùa thu hoạch đâu, phong hỏa liền dấy lên tới. Binh sĩ nhỏ trong lòng hoảng cực kỳ, phong hỏa dấy lên, nói rõ có địch nhân tới gần, tiếp xuống sẽ dẫn phát chiến tranh, mà chiến tranh thường thường mang ý nghĩa tử vong. Ano, ngươi không phải mỗi ngày nghĩ đứng quân công, nghĩ ra đầu người à, nhanh lên kéo vang cảnh báo, chuẩn bị chiến đấu. Một tên khác người mặc bản giáp sư tộc binh đẩy mạnh chiến hữu của mình, lớn tiếng gầm rú. Ano ở trong lòng thầm mắng một câu, quân công há lại dễ dàng như vậy kiếm, mỗi cái có thể kiếm được quân công sư tộc binh, đều là từ núi thây biển máu giết ra tới mãnh thú. Phổ thông thú nhân thường thường là dưới chân bọn hắn hài cốt, là vật làm nền phẩm, hắn không dám chần chờ. Người mặc giáp nhẹ hắn là trong đội đưa tin binh, lập tức gõ vang trên tường cảnh báo. Đương đương đương, quá 3 giây sau Nguyệt Quang Cốc cảnh báo cũng bắt đầu chấn vang, vang vọng toàn bộ biên cảnh cứ điểm. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Quang Cốc cứ điểm thánh điện kỵ sĩ thống lĩnh đi ra. Hắn mặc một thân màu trắng tinh sợi tổng hợp áo choàng lớn. Áo choàng phần lưng thêu một cái Golden Lion đầu. Áo choàng đón gió phấp phới, màu bạc bản giáp lấp lánh tỏa sáng. Chúng sư tộc binh lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ, nhào nhào tránh ra con đường, cúi đầu xuống, tay phải che ngực biểu thị kính ý. Vị này thống lĩnh đến từ thánh điện. Thánh điện là thần thánh địa phương, nghe nói hàng năm thức tỉnh sư tộc thiên phú sư nhân đều đem gia nhập thánh điện, trở thành cường đại nhất kỵ sĩ. Thuận tiện nhắc lên, mỗi cái thú tộc đều có riêng phần mình chủng tộc thiên phú, mà sư tộc chủng tộc thiên phú chính là sư tử hống. Một cuống họng gào thét có thể phát ra cực lớn tiếng giống, chấn choáng nhất mét bán kính thú nhân. Ngoài một thước thú nhân thì bị chấn động đến hành động chậm chạp. Có loại này thần kỹ, trên trăm tên thánh điện kỵ sĩ tập hợp cùng một chỗ lúc, hình thành não chấn động sóng âm đem kéo dài đến vài mét bên ngoài. 1000 tên thánh điện kỵ sĩ có thể đem não chấn động sóng âm kéo dài đến 30 mét bên ngoài. Trong lịch sử sư tử hống chí mạng sóng âm nhiều nhất có thể kéo dài đến chừng 70 thước. Phàm là ở vào 70 mét bên trong địch nhân toàn bộ não chấn động. Nhưng cần thiết giác tỉnh giả cũng cao tới 1 vạn người. Bất quá chủng tộc thiên phú sử dụng một lần về sau sẽ nghênh đón một lần mỏi mệt kỳ, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Thánh điện kỵ sĩ thống lĩnh vội vàng bắt kịp tường thành. Trông thấy xa xa đường chân trời nhiều một loạt bóng đen. Đen nghịt, số lượng ước chừng 500 đến 1.000 người. Là Ngưu Đầu Nhân, thánh điện kỵ sĩ thống lĩnh sắc mặt âm trầm. Ăn người ánh mắt để bên cạnh tân binh nhịn không được rời ánh mắt. Không dám nhìn kỵ sĩ đại nhân. Sư Tâm Quốc bên phải hàng xóm là Ngưu Đầu Nhân nước. Ngưu Đầu Nhân lực lớn vô cùng. Mỗi cái chiến sĩ có thể đỉnh rất nhiều cái sư tộc người. Trên chiến trường có uy danh hiển hách. Chủng tộc của bọn họ thiên phú là nện đất. Thức tỉnh nắm đấm truy hướng mặt đất. Lực lượng thần bí dẫn vào thổ địa. Có thể truy ra vết rách. Cho dù là lại kiên cố tường thành. Cũng trải qua không trải qua trăm cái Ngưu Đầu Nhân nện đất tác dụng. Mặc dù Ngưu Đầu Nhân tộc nhân khẩu không nhiều. Nhưng thức tỉnh tỷ lệ cao. Tập hợp đủ ngàn người giác tỉnh giả còn có thể sinh ra cỡ nhỏ địa chấn hiệu quả. Thánh điện kỵ sĩ thống lĩnh nhìn xem không ngừng tới gần Ngưu Đầu Nhân. Sắc mặt sầu lo, hy vọng bên trong giác tỉnh giả không muốn quá nhiều. Nếu không 20 mét dày cứ điểm tường thành sẽ bị trùy xuyên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.